Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 239, Nhân Vương Xuất Thế. Hương Hỏa Nguyện Lực, đến từ chúng sinh trong lòng Mỹ Hảo Chúc Phúc, là một loại thần kỳ lực lượng, là nhân đạo sức mạnh to lớn một loại khác thể hiện. Cùng nhân đạo đồng nguyên, Phong Tử Thần muốn thành lập Hoàng Đình, không phải là nhân tộc Hoàng Đình. Mà là nhân đạo hoàng đình. Đây là hắn dã vọng. Được không nhân hoàng. Cái kia hắn liền thành lập một tòa gánh chịu nhân đạo thành trì. Kể từ đó. Làm nhân đạo vật dẫn. Nhân tộc hoàng đình. Thế tất sẽ trở thành một kiện. Uy lực cực lớn nhân đạo chí bảo. Phong Tử Thần. Cuối cùng sẽ không vĩnh viễn lưu tại nhân tộc. Chờ Vu Yêu đại chiến kết thúc về sau. Hắn liền sẽ trở thành Tử Vi đại đế. Tự mình tọa trấn vô ngần hư không, tham dự vào hồng hoang tầng cao nhất đánh cờ bên trong. Lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ, tính toán quá khứ tương lai, cùng đại thần thông giả đấu, cùng thánh nhân đấu, cùng thiên địa đấu, tạo nên thuộc về mình truyền kỳ, mở ra chứng đạo hỗn nguyên con đường. Cái này nhân đạo hoàng đình, chính là hắn vì nhân tộc chuẩn bị vật truyền thừa. Ý tại hắn rời đi về sau, hộ nhân tộc truyền thừa bất diệt, đến, hai tay liên tục kết ấn, từng cái phù văn thần bí theo hắn trong tay bay ra, không ngừng dung nhập xung quanh hư không, khiến cho bốn phía truyền đến một cỗ không tên rung động. Cùng lúc đó, Phong Tử Thần bỗng nhiên trở nên thần thánh, uy nghiêm không thể xâm phạm, tựa như cao cao tại thượng thần vương, quan sát chúng sinh, ầm ầm. Không có chút nào điềm báo. Xung quanh hư không bỗng nhiên vỡ vụn. Mênh mông như biển hương hỏa nguyện lực. Theo hồng hoang các nơi vọt tới. Vô biên vô hạn. Đem nơi đây bao phủ. Nếu không phải nơi này là nhân tộc tổ miếu. Có nữ oa thánh lực che chở. Chỉ sợ tại cái này hương hỏa nguyện lực xung kích phía dưới. Toàn bộ cung điện. Cũng không còn tồn tại. Những thứ này hương hỏa nguyện lực. Không phải là đến từ nhân tộc. Mà là đến từ tiên thiên tam tộc, cùng với hồng hoang vạn tộc. Nếu không, vừa mới đem nhân tộc tích lũy nhiều năm hương hỏa nguyện lực. Tiêu hao sạch sẽ Phong Tử Thần. Có chỗ nào cầm ra được. Nhiều như vậy hương hỏa nguyện lực. Chỉ là nhân tộc nhất tộc hương hỏa nguyện lực. Coi như không có hao hết. Muốn luyện chế nhân đạo hoàng đình. Cũng là còn thiếu rất nhiều. Huống chi, nhân đạo chủ vạn linh. Riêng lấy nhân tộc lực lượng luyện chế hoàng đình, chỉ có thể thuộc về nhân tộc, mà không phải nhân đạo. Theo Phong Tử Thần hoạt động, cái kia vọt tới hương hỏa nguyện lực càng nhiều, khiến cho xung quanh hoàn toàn mờ mịt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thân là hương hỏa thần đạo chi tổ, Phong Tử Thần tự nhiên mà vậy, liền có điều động hương hỏa nguyện lực năng lực, mà lại, có cái này danh phận tại, không cần nói chúng sinh bái chính là ai. Nó sinh ra hương hỏa nguyện lực, Phong Tử Thần đều biết đạt được một phần, một đạo chi tổ, chính là như thế bất phàm, nếu không, cũng sẽ không có nhiều như vậy đại thần thông giả, truy cầu đạo tổ vị trí. Dù sao, theo Phong Tử Thần biết, ở đời sau bên trong, phàm là đại thần thông giả, đều có cái gì chi tổ xưng hô, đều không ngoại lệ, có thể thấy được, tổ tầm quan trọng, toại nhân đăng. Luyện cho ta, tâm thần khẽ động, Phong Tử Thần tại nhân tộc khí vận bên trong, đưa tới tại nhân đăng bản thể. Lập tức, có hoa đèn nở rộ, vô cùng vô tận, mang theo nhân đạo sức mạnh to lớn, hướng về vô biên vô hạn hương hỏa nguyện lực đốt đi. Đây là tân hỏa, nhân tộc văn minh biến thành, truyền thừa không dứt, tân hỏa không tắt, tại tân hỏa đốt cháy phía dưới. Hương hỏa nguyện lực bị không ngừng mà luyện hóa. Có từng tia từng sợi màu sắc rực rỡ sương mù bốc lên. Mang theo mê ly vẻ. Khiến người say mê. Thất tình lục dục khí. Ở trên đây kém chút thua thiệt Phong Tử Thần. Đối nó vô cùng mẫn cảm. Vội vàng lấy ra hồng trần kính. Đối với hư không ném đi. Để nó nổi giữa không trung. Đem những thứ này không ngừng bốc lên thất tình lục dục khí. Đều hấp thu. Mà theo thất tình lục dục khí, bị hồng trần kính hấp thu, lưu tại chỗ, là từng khối tản ra khí thần thánh không màu thủy tinh hương hòa kết tinh. Đây chính là phong tử thần dự định luyện chế nhân đạo hoàng đình vật liệu. Lấy hương hòa kết tinh làm gạch, quả thực là xây thành một tòa cự thành. Như thế tập vạn linh lực lượng, mà chế tạo thần thành. Nếu không thể gánh chịu nhân đạo sức mạnh to lớn, cái kia trong hồng hoang, còn có gì vật có thể gánh chịu? May mắn, phong tử thần có thể điều động toàn bộ hồng hoang hương hỏa nguyện lực. Không phải, cái này nhân đạo hoàng đình, hắn cũng luyện không ra. Nhân tộc số lượng nhìn như rất nhiều, có thể phóng nhãn toàn bộ hồng hoang, lại tính không được cái gì. Đừng nói cùng yêu tộc so sánh, chính là phụ cận thủy tộc. Số lượng, đều muốn vượt qua nhân tộc vô số lần. Chỉ là Đông Hải Chi Tân quá nhỏ, mới lộ ra nhân tộc số lượng có chút nhiều. Chính là bởi vì có vô số lần tại nhân tộc hương hỏa nguyện lực. Ở sau lưng trèo trống, phong tử thần mới sinh ra luyện chế nhân đạo hoàng đình ý nghĩ. Cũng bày ra hành động. Bằng không, hắn liều cái gì luyện chế nhân đạo hoàng đình? Dựa vào nằm mơ sao? Đáng tiếc, Thủ Dương Sơn là Thái Thanh Thánh Nhân tương lai đạo tràng chỗ. Ta không động được. Bằng không, ta liền có thể trực tiếp đem nhân tộc di chuyển tới đó. Để làm nhân tộc mới nơi ở. Sinh sôi sinh cơ. Chợt, phong tử thần nhớ tới Thủ Dương Sơn. Có chút đáng tiếc nói. So với Đông Hải Chi Tân, Thủ Dương Sơn không thể nghi ngờ càng thích hợp nhân tộc phát triển. Nơi đó được tạo hóa tập trung. Tiên thiên chi khí nồng đậm, sông núi tuấn tú, dòng sông thanh tịnh, đều để lộ ra linh khí. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là, nơi đó đủ lớn, liền xem như nhân tộc lại nhiều bên trên mấy chục lần. Cũng có thể cho phép dưới. Không những như thế, Thủ Dương Sơn còn cùng Hồng Hoang Trung Bộ nối tiếp. Đối với nhân tộc tăng trưởng lịch duyệt, mở rộng tầm mắt, đều phi thường trọng yếu. Trong đó càng là có không ít tiên thiên chủng tộc ở lại. Nhân tộc nếu là đến nơi đó, chắc chắn đứng trước nguy cơ sinh tồn. Sẽ không lại giống Đông Hải Chi Tân an nhàn. Lâu dài tranh đấu, nhất định có thể khích lệ nhân tộc đấu trí. Lấy sinh ra cường đại chiến sĩ. Thậm chí là vương, lấy thủ hộ nhân tộc. Nhưng rất đáng tiếc, Thủ Dương Sơn là thiên đạo vì Thái Thanh Thánh Nhân lựa chọn đạo tràng. Phong tử thần chính là lại thèm nhỏ dãi, cũng không dám nhúng chàm một chút. Cho nên, tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, phong tử thần điên cuồng chuyển động đầu óc, vì nhân tộc tìm kiếm chỗ nương thân. Lúc này mới nghĩ đến luyện chế nhân đạo hoàng đình chi pháp. Ngay tại phong tử thần bế quan luyện chế nhân đạo hoàng đình thời điểm, nhân vương vị cách cũng riêng phần mình có lựa chọn. Dịch thành, dịch ngang thị ngay tại nhìn ra xa Thủ Dương Sơn. Chợt thấy có ánh sáng vàng hướng hắn đánh tới. Đang muốn xuất thủ ngăn cản. Kim quang kia liền dung nhập hắn thân thể. Lập tức, thuộc về Đại La Kim Tiên khí thế. Từ trên người dịch ngang thị bay lên. Chấn động bát phương, mà biến hóa. Còn không chỉ như thế. Dịch ngang thị trên thân. Có ánh sáng vàng nở rộ. Sáng chói vô cùng. Đem hắn tôn lên vô cùng uy nghiêm. Đây là nhân vương khí. Giờ khắc này, dịch ngang thị trở thành nhân vương, trưởng mênh mông cương vực, chủ vạn người sinh tử, vì nhân tộc tôn, thất diệu châu, hữu ngu thị đang lúc bế quan, bỗng nhiên có ánh sáng vàng hiển hiện, tràn vào trong cơ thể của hắn, khiến cho tu vi của hắn, tăng lên tới Đại La Kim Tiên, Hồng Thành, ba đời nhân tộc đứng đầu Đại Hồng Thị, ngay tại nghỉ ngơi thời điểm, được nhân vương vị cách nhập thể. Thành tựu Đại La Kim Tiên, rời thành, đời thứ 5 nhân tộc đứng đầu Đại Ly Thị, tại cùng địch thủ đại chiến lúc, được nhân vương vị cách gia trí, một lần hành động trở thành Đại La Kim Tiên, đem địch thủ đánh giết, Đông Hải Chi Tân, 8 đời nhân tộc đứng đầu, họ phong Đại Đình Thị, tại tế bái nhân tộc anh liệt lúc, cùng nhân vương vị cách giao hòa, trở thành nhân vương, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.